sống lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 25, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Hoài tự nhắm mắt lại, nhớ về chiếc chuông nhỏ đã đồng hành cùng họ trong vô số buổi tối. Mở mắt, giọng anh khàn đặc, "Ninh Ninh, ăn cơm đi." Cảm giác của anh lúc này lúc mạnh mẽ, lúc lại nhẹ nhàng, đôi tay anh nắm chặt lại. Ninh Ninh vẫn chưa ăn cơm. Cô không thích để bụng đói, nhưng cô cố gắng kìm nén. Tang Ninh mở đôi mắt ngây thơ, mỉm cười, "À, ăn cơm à, em đúng là đói rồi." Nói xong, cô nhấp một ngụm nước chanh, là thứ Thời Hoài Tự đã uống. Trong đầu anh, một sợi dây bị kéo căng, lý trí bắt đầu đê, a, o động. Thời Hoài Tự hít một hơi thật sâu, cầm dĩa bít tết của Tang Ninh, "Để anh cắt cho." Tang Ninh nhìn Thời Hoài Tự, người vốn thanh tâm quả dục, trong lòng thầm cắn răng, anh đúng là rất biết chịu đựng. Tang Ninh đương nhiên không muốn yêu cầu anh làm trực tiếp, vì Thời Hoài Tự lúc nào cũng nghe theo cô, khó, nhưng để anh làm theo bản năng của mình còn khó khăn hơn việc một hòa thượng phá giới. Thời Hoài Tự đặt miếng bít tết cắt nhỏ trước mặt cô. Tang Ninh không ăn mà chỉ chăm chú nhìn anh. Thời Hoài Tự dừng lại một chút, rồi cũng đặt phần của mình cho cô. "Xong rồi, giờ có thể ăn chưa?" Ánh mắt của Tang Ninh đầy vẻ oán trách. Liệu hôm nay cô lại thất bại sao? Cô rõ ràng thấy tai của Thời Hoài Tự đỏ lên rồi mà. Là một cô gái, câu cá, chuyên nghiệp, sao có thể để mình dễ dàng thất bại ở đây chứ? "Đằng sau lưng em, có chút khó chịu." Tang Ninh nhíu mày nói. Thời Hoài Tự lập tức bị chuyển sự chú ý, buông đũa và hỏi, "Khó chịu như thế nào?" Tang Ninh tranh thủ kéo ghế ngồi gần anh, quay lưng về phía anh, vén tóc ra sau, để lộ tấm lưng sáng bóng của mình. "Chắc là bị cháy nắng rồi." Thời Hoài Tự im lặng. Nếu anh không bị lẫn lộn thì anh nhớ rõ ràng là cả buổi chiều cô đã trú dưới ô che nắng, lại còn mặc thêm áo khoác. Mặc dù giọng điệu của cô nghe thật tội nghiệp, nhưng lại khiến trái tim người ta mềm lòng. Thời Hoài Tự ho nhẹ, hỏi, "Chỗ nào đau, em đâu biết?" Tang Ninh bắt đầu làm nũng, lầm bầm nói, "Cả một vùng đau, anh sờ thử đi, sờ rồi em mới biết." Thời Hoài Tự nén lại những cảm xúc mơ hồ trong ánh mắt, đặt lòng bàn tay lên lưng cô. Cảm giác ấm áp, trơn mượt, Tang Ninh cảm thấy sự nhẹ nhàng của những sợi lông mịn như những sợi tơ bạc lướt qua lòng bàn tay anh. Cảm giác ấy cứ quấn quýt, khiến trái tim anh như bị kéo theo. Cô phát ra những tiếng rên nhẹ đầy thoải mái, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ngón tay thô ráp của Thời Hoài Tự vô tình đi qua những sợi dây của chiếc áo, nhưng anh chỉ chăm chú làm như đang kiểm tra sức khỏe cho cô. "Ê, anh bôi giúp em chút kem phục hồi đi." Cô lấy từ trong túi một ống kem dạng sữa, rồi ném về phía anh. Tang Ninh cẩn thận dặn dò, "Phải bôi một lượng lớn nhé, đừng để sót chỗ nào, nếu không em sẽ bị cháy nắng đấy." Thời Hoài Tự khẽ cười bất đắc dĩ, nhưng thật sự chưa từng nghe ai lại bị cháy nắng khi đã trốn dưới dù che nắng cả. Tuy nhiên, anh vẫn nghiêm túc làm theo yêu cầu của cô, vặn tuýp kem và thoa một lớp kem ấm vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa lên lưng cô. Cơn gió ấm nhẹ nhàng thổi qua, nhưng Thời Hoài Tự lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Tiếng thở của Tang Ninh dường như cố ý hòa nhịp với động tác của anh, khiến trái tim anh rối bời, cảm giác trống rỗng khó tả. Không biết là vì có kem dưỡng làm tăng ma sát, hay là vì Tang Ninh bất ngờ thay đổi tư thế, dây bikini cuối cùng cũng rơi xuống. Bikini rơi xuống đất, cùng với nó là lý trí ít ỏi còn lại của Thời Hoài Tự. Trong tiếng kêu ngạc nhiên giả vờ của Tang Ninh, anh bế cô lên và đi vào phòng. Tang Ninh cố nhịn cười, với vẻ mặt đáng thương nói, "Chưa ăn cơm mà, anh thật ác, sao lại không cho em ăn?" "Là em tự không muốn ăn." Thời Hoài Tự ánh mắt tối lại, giọng nói cũng trở nên khô khan hơn. Là em quyến rũ anh. Em không có. Tang Ninh đá anh, miệng vẫn cứng rắn nói. Rõ ràng là anh nghĩ sai. Đừng đổ lỗi cho em. Cô ngẩng cao đầu, đôi mắt cong lên, vẻ mặt như thể nói. Anh có thể làm gì em được? Thời Hoài Tự trong lòng như có thứ gì đó bùng nổ. Cảm giác nóng bỏng dâng lên. Anh muốn trả thù lại, khiến cô phải khóc và thú nhận sai lầm. Nhưng đến phút cuối, giới hạn đạo đức trong anh vẫn không thể bỏ qua. Liên tục nhắc nhở bản thân phải lý trí. Đừng làm tổn thương Tang Ninh. Anh Tự à, giọng Tang Ninh như một con đê. A, o mềm. Đờ, ớ, em mơ thẳng vào trái tim của Thời Hoài Tự. Nếu anh không bận, em sẽ đi ăn. Sau đó em đã hẹn chơi mạt chược với bạn. Có thể tối nay không về. Chưa nói hết, Tang Ninh đã bị đẩy lên giường. Chăn mềm mại như những đám mây. Bao bọc lấy cô, đôi mắt Tang Ninh sáng lên. Khóe mắt hơi đỏ, một ánh nhìn khiến Thời Hoài Tự không còn lý trí. Anh không còn lo lắng nữa. Cúi xuống và hôn cô. Đêm nay, em không được đi đâu cả. Tang Ninh nắm lấy vai anh. Đôi mắt mờ dần, vẫn còn tỏ ra chống cự. Em không muốn. Đừng, anh muốn. Tang Ninh cuối cùng cũng bật cười. Món quà của anh, muốn mở thế nào thì mở. Anh hơi cứng người lại. Cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của Tang Ninh. Thở dài một hơi. Ninh Ninh, em muốn khiến anh C, H, E, T vì em sao? Anh không thích sao? Thích, rất thích. Tang Ninh vuốt tóc anh. Trong khoảnh khắc lý trí sắp mất đi, cô nói ra những lời giấu kín trong lòng. Em quan tâm anh, nên anh phải biết cách thể hiện bản thân. Có thể những yêu cầu của anh, em cũng sẽ làm được. Tâm hồn Thời Hoài Tự bỗng nhiên dâng trào trong khoảnh khắc ấy. Anh say mê hòa mình vào cô, tình yêu trào dâng mãnh liệt. Tang Ninh mềm mại cuộn mình trong vòng tay anh, thì thầm những lời gì đó, như lời thì thầm của nữ thần, khiến Thời Hoài Tự mê muội, chìm đắm và không ngừng tìm kiếm. Bất tận, xa xa, sóng vỗ vào bờ, tuyết phủ ngàn lớp, bầu trời rộng lớn, đất đai bao la, chỉ có nơi đây mới là nơi linh hồn anh tìm về. Hết ngoại truyện, cách chương.